Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, gặp lại, người Mông Cổ ở ngoài cốc một cái trên đường lớn chặn lại người Hán bách tính. Đem bên trong họ Trương, Vương, Lưu, Ly, Triệu năm người dòng họ người kéo đến một bên, ở lập tức muốn đem bọn họ giết chết. Người Mông Cổ muốn giết chết thiên hạ người Hán, thế nhưng phát hiện cái này khó có thể làm được. Vì vậy hạ lệnh giết hết cái này năm thế gia vọng tộc. Bọn họ khẳng định không cách nào nghĩ đến. Cuối cùng thu được thiên hạ dĩ nhiên là một cái họ Chu, Chu Nguyên Chương. Nhưng như đã nói qua, nếu như không có này mệnh lệnh, e rằng thật là cái này ngũ họ người thu được thiên hạ. Bọn họ bước lên đường Tống Hậu Nhân Đại Kỳ, muốn lần nữa khôi phục Trung Hoa, sợ rằng cực kỳ có thể tụ tập dân tâm. Hoàng Siêu trong mắt lãnh mang lóe lên, vận khởi khinh công, nhảy vào Mông Cổ quân nhân từ đó, chỉ thấy quần áo bạch y thân ảnh ở trong đám người chẳng những xuyên toa. Mông quân đầu lĩnh ngay đầu tiên gục ở trên mặt đất. Những binh lính khác hướng chu vi chém lung tung. Lớn tiếng gào thét, bách tính hỗn loạn lén lút chạy trốn. Trong đám người hỗn loạn rằng co không có mấy phút, bị bắt tới bách tính đều trốn vào chung quanh đất hoang bên trong. Mà mặc Mông quân phục sức người, tất cả đều té trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Lần nữa thấy như vậy một màn, Thường Ngộ Xuân vẫn có loại gặp quỷ sợ hãi cảm giác. Hắn ở Hoàng Siêu trước mặt, có loại sinh tử nằm trong người khác thủ vô trợ cảm. Cái này không phải hắn cùng Hoàng Siêu có dạn nứt, chỉ là thuần túy khiếp sợ với Hoàng Siêu giết hại đơn giản. Hắn đè xuống trong lòng hàn ý, đi tới đang kiểm tra thi thể bổ đao Hoàng Siêu bên người. Sư thúc, Hoàng Siêu thật sâu thở dài, Thường Ngộ Xuân thành khẩn khuyên nhủ. Sư thúc, người thần công kinh người. Nghĩa quân nếu có ngài tương trợ, khẳng định đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sư thúc, xin ngài xem ở bách tính nét mặt, xuất sơn đi, nghĩa quân trên dưới đều sẽ nghe theo ngài chỉ huy. Hoàng Siêu thủ đoạn không phải võ công, niệm lực là một chủng viễn trình thủ đoạn, ở vũ khí lạnh thời kỳ có không gì sánh nổi cường đại tác dụng. Hoàng Siêu nhiều năm như vậy tích lũy phía dưới, hắn niệm lực căn bản không phải nhưng chút đá lớn các loại. Hắn có thể thao túng trên trăm miếng độc châm, mỗi một miếng đều có thể miểu sát một gã binh lính bình thường. Hoàng Siêu ở một cái hiệp có thể miểu sát bách phu. Như vậy tuần hoàn xuống phía dưới, nhiều người hơn nữa cũng là một cái chết. Ây thu binh, chính là chỗ này sao sảng khoái. Nhưng là Hoàng Siêu trên mặt nhưng không có đắc sắc. Hắn đối với Thường Ngộ Xuân ngữ trọng tâm trường nói ra. Xuân ca, ta tuy có thể giết rất nhiều người Mông Cổ, nhưng là lại không thể thay đổi thiên hạ dân chúng sinh hoạt. Đặt ở bách tính trên đầu có hai tòa đại sơn, một là Mông Cổ Thát Tử, một là tham quan ô lại thổ hào thân sĩ vô đức. Ta một người vô lực cải biến thiên hạ hình thức. Chúng ta Minh giáo đuổi đi người Mông Cổ, cuối cùng thống trị thiên hạ vẫn là thế gia đại tộc. Bách tính vẫn như cũ gian khổ, ta có ý tưởng cải biến loại này vương triều tuần hoàn. Để bách tính sinh hoạt càng tốt hơn, đạt được người trong thiên hạ, sẽ không xưng đế, nắm giữ quyền lực người, cũng không có thể tác huy tác phúc. Ý tưởng này ở thời đại này không thể là người tiếp thu. Cho nên ta cần bồi dưỡng cùng ta chung một chí hướng đồng bọn. Thường Ngộ Xuân, ngươi lại là nghĩ như thế nào đâu? Thời đại này tốt nhất người cũng sẽ nghĩ khu trục Mông Nguyên, thu được Tòng Long chi công, vợ con hưởng đặc quyền, vinh hoa phú quý. Hoàng Siêu nói, quả thực để bọn họ hy vọng thất bại. Thường Ngộ Xuân toàn thân run lên, quỳ trên mặt đất lại hai bái. Sư thúc, ngài nói mới là đại nhân đại nghĩa. Ngộ Xuân hôm nay ré mây nhìn thấy mặt trời, phương chứng kiến tiền đồ phương hướng, Ngộ Xuân không thương phú quý, con nguyện ý theo ngài cứu vớt thiên hạ bách tính. Hoàng thiên tại thượng, nếu như ta về sau cũng trở thành cái kia tàn dân hại dân cầu quan, mời sư thúc ngươi tùy thời lấy tính mạng của ta. Hoàng Siêu tay áo phất một cái, một cỗ khí kình đem Thường Ngộ Xuân dẫn theo đứng lên. Ngươi trước đi núi Võ Đang, việc này về sau bàn lại. Ta võ công tiểu thành, có sức tự vệ, tiếp được lạp ta muốn thu thập võ học, sợ rằng qua một thời gian ngắn khả năng khởi sự. Minh giáo cao tầng tứ phân ngũ liệt, mỗi bên địa vô pháp chủ tính chung, khởi sự không có liên lạc, ai cũng là chúng ta nguyên nhân thất bại. Đưa đi Thường Ngộ Xuân. Hoàng Siêu phản hồi Hồ Điệp Cốc trụ sở, hắn cho Bạch Quy Thỏ cùng Bành Hòa Thượng trị liệu một phen. Hai người đều thương thế chuyển biến tốt đẹp. Hoàng Siêu nhìn Bạch Quy Thọ nói, người biết giáo ta Kim Mao Sư Vương tin tức, không bằng nói nghe một chút. Bạch Quy Thọ bị người đuổi giết, là Bành Hòa Thượng trượng nghĩa cứu giúp, lại là Hoàng Siêu đưa hắn thương thế chữa cho tốt. Bọn họ đều là minh giáo người, cùng Tạ Tốn phần thuộc đồng môn. Bực nào huống Thiên Ưng giáo cũng cùng minh giáo rất có sâu xa. Ở vạn người xem ra, Thiên Ưng giáo chính là minh giáo giang nam chi nhánh. Bạch Quy Thọ coi như nói cho hai người, cũng không coi là không có nghĩa khí. Nghĩ tới đây, Bạch Quy Thọ mở miệng nói ra, năm đó tình huống đúng như vậy. Chúng ta Thiên Ưng giáo được đồ long đao, muốn dương đao lập uy. Ở Vương Bàn Sơn Đảo tổ chức đại hội, hắn giảng thuật tình huống năm đó, thẳng đến hắn bị Tạ Tốn một đạo rượu tiễn phun ngã. Sau khi tỉnh lại phát hiện Tạ Tốn, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố ba người tìm không thấy, chỉ còn lại có đầy đất bệnh tâm thần. Hoàng Siêu trong lòng cảm thán, hảo một cái sư tử hống, tuy là thương tổn chẳng phân biệt được địch bạn, thế nhưng loại này uy lực cũng đủ rồi không dậy nổi. Bạch Quy Thọ biết đến không nhiều lắm, chỉ bằng điểm ấy manh mối, căn bản tìm không được Tạ Tốn hạ lạc, cuối cùng vẫn là phải rơi vào Trương Vô Kỵ trên đầu. Hoàng Siêu nói, hai vị nếu không có gì đáng ngại, cái này liền rời đi thôi. Trương Vô Kỵ đang ở Hồ Điệp Cốc, cũng xin nhị vị không cần nhiều lời. Hắn a hát a tiếu cười, để hai người phía sau lưng ra khỏi một tầng hãn. Senju Ma Tôn ha ha cười, đây chính là muốn đại khai sát giới. Bọn họ biết đây là cảnh cáo chính mình. Bành Hòa Thượng mắng, ngươi đem ta làm cái gì ngươi? Trương Ngũ Hiệp nghĩa bạc vân thiên, ta sẽ không hại hắn hậu nhân. Bạch Quy Thỏ cũng phát thệ thề, Ân Tử Thư là nhà của ta đại tiểu thư, nếu như ta bán đứng của nàng nhi tử, đó là không bằng heo chó, để cho ta chết không có chỗ chôn. Hoàng Siêu thở dài nói, hai tử này cũng là thương cảm, các ngươi đừng trách ta cẩn thận, thật sự là không muốn gặp lại những người đó. Bành Hòa Thượng cùng Bạch Quy Thỏ buổi chiều cũng ly khai Hồ Điệp Cốc. Trương Vô Kỵ ở Hoàng Siêu trong nhà ở lại, theo Viên Thông một phen rửa mặt, thay quần áo sạch, cả người tinh thần đầu khá hơn nhiều. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu gọi mấy người hài tử luyện võ, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, không nghĩ tới Như Gió tiểu sư phụ còn có thể dạy người luyện võ. Hắn mau rời đi nơi đây, để tránh khỏi bị coi thành học trộm võ công. Không nghĩ tới Hoàng Siêu đem hắn gọi lại, Vô Kỵ đệ đệ, ngươi cũng cùng nhau học đi. Trương Vô Kỵ trù trừ nói ra, ta có thể học sao? Ta không gia nhập minh giáo, không thể bái ngươi làm thầy. Viên Thông cạo cạo khuôn mặt đối với hắn nói, thật đáng ghét, ăn của chúng ta dùng chúng ta, lại nói chúng ta là phần tử xấu. Trương Vô Kỵ đỏ bừng cả khuôn mặt, phe phẩy tay giải thích nói, không phải, không phải như vậy, ta mụ mụ chính là Thiên Ưng giáo người. Ta biết minh giáo bên trong có rất nhiều người tốt, tỉ như Thường Đại Ca, Như Gió sư phụ cùng Bành Hòa Thượng đám người, đều là hiệp nghĩa hạng người. nhưng là ta thái sư phụ liên tục căn dặn ta không thể cùng Minh giáo có liên quan. Ta đáp ứng hắn, không thể làm cái người bất tín. Hoàng Siêu nói, được rồi, đều là cường thân kiện thể thung công. Vô Kỵ đệ đệ, ngươi cũng tới học, đối với ngươi thân thể mới có lợi. Qua tầm 10 ngày, Thường Mộ Xuân trở lại Hồ Điệp Cốc, còn mang đến một cái tiểu cô nương khả ái. Hoàng Siêu yên tâm, phái võ đang động tác không có nhanh như vậy, bằng không hắn há lại không phải muốn đi Nga Mi cướp người. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên kêu lên, Chu cô nương. Chu Chỉ Nhược chứng kiến Trương Vô Kỵ, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Tiểu tướng công, Viên Thông vẻ mặt hâm mộ nhìn Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược không ngừng nói. Người này, thật có thể thảo nữ hài tử thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.